Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458. Ta xem ngươi khí sắc rất kém cỏi a. Lý Kình đám người ngoặc kép, trong bọn họ tâm thao đàn, có loại phát điên cảm giác. Vương Bình người thừa kế tương lai là đến ô nhiễm bọn hắn tinh thần sao? Vì cái gì hảo hảo một chuyện, theo vương gia người thừa kế tương lai trong miệng nói ra là thấp như vậy tục. Mơ hồ có thể thấy được, ở đây Lý gia trung lão niên nhân cùng Lý gia trấn thủ người phụ trách ánh mắt thỉnh thoảng phiết hướng Lý Âm Thanh, Lý Kình phát giác được ánh mắt mọi người, méo mặt, trực giác sắc mặt nóng lên. Bởi vì, ông ánh mỹ lệ hồ nhân tạo bên trong Long Lý, Kim Long Ngư chính là Lý Kình đi mua. Trước mấy thời gian, Lý Kình đi Lội Hoa Hạ làm việc, trở về thời điểm thuận tiện đi dạo một chuyến bán cá trận, mua về mấy đầu phẩm chất lượng tốt Kim Long Ngư. Long Lý, lúc này, trung lão niên nhân nhóm quỷ dị lấy thần sắc, không biết rõ nhãn thần nên đi Lý Kình xem. Vẫn là hướng chỗ nào xem. Bọn hắn nhớ kỹ, Lý Kình vui tươi hớn hở mua về Long Lý, còn cùng đám người nói những này Long Lý, Kim Long Ngư mỗi cái đều là chất lượng tốt, phẩm tướng rất tốt, thích hợp tại nuôi thả tại Lý gia hồ nhân tạo. Kia thời điểm Lý Kình còn nói tự mình kiếm lời ra giá tiện nghi mua về đắt đỏ Long Lý, Kim Long Ngư. Hiện tại nghĩ đến đây, bởi vì Vương Bình, tinh thần ô nhiễm, bọn hắn rất cảm thấy nhức cả trứng, luôn luôn hướng một cái xưng vương tồn tại nhàn rỗi không chuyện gì tại đi cùng người cò kè mặc cà, mua cá vừa đi vừa về nhà nuôi thả muốn. Loại ý nghĩ này rất thao đản, rõ ràng liền là chân thật, nhưng là chính là nhức cả trứng. Nếu như không có Vương Bình, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới phương diện này. Bọn hắn sẽ chỉ nghĩ Lý Âm Thanh mua về. Lý gia hồ nhân tạo lấp tăng một phút tức giận, rất không tệ. Thế nhưng là, trải qua Vương Bình lời nói, bọn hắn luôn luôn hướng thao đản địa phương suy nghĩ, liền giống với người thấy một cái cứu cực xinh đẹp nữ nhân, phong đồn vành lên a eo, một cái nhăn mày một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, dung mạo cái ứng thiên thượng có mà ngươi thấy bực này nữ nhân. Ấn tượng đầu tiên không phải đi nghĩ qua cái này nữ nhân thật xinh đẹp. Nghĩ ngày, nghĩ đẩy ngã giải quyết tại chỗ. Ngươi ấn tượng đầu tiên là, cái này nữ nhân xinh đẹp là xinh đẹp a, nhưng là nàng giống như cũng muốn ngồi xổm xuống đi ý. Đứng tại hầm cầu kéo bài tiết vật hiện tại Lý Kình bọn người chính là loại này tình huống. Thoáng chốc, Lý Kình bọn người trầm mặc, sắc mặt tiếu dung theo ngưng kết đến biến mất, lại đến dần dần, biến thái. Trời đánh, cái này vương gia người thừa kế tương lai là xúc sinh đi. Trong lòng mọi người liếc, cái này thời điểm, đưa ra nghi vấn Vương Bình không có đạt được trả lời chắc chắn. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý gia trấn thủ người phụ trách. Lão thiết, ngươi làm sao? Lý gia trấn thủ người phụ trách hoàn hồn, kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Không, không có gì, không có ý tứ vừa rồi thất thần. Ta xem ngươi khí sắc rất kém cỏi a. Vương Bình quan tâm, có thể là ngủ không ngon đi. Lý gia trấn thủ người phụ trách thuận miệng kéo cái lý do. Hắn đã không muốn để ý tới Vương Bình tên xúc sinh này. Trải qua thời gian dài thành lập tự hào tam quan, bị Vương Bình hủy đến hiếm nát, nhấc cũng không ngẩng lên được, nơi nào còn có tâm tư đang chú ý Vương Bình. Vương Bình tiểu hữu, hoan nghênh đến Lý gia. Lý Kình cưỡng ép điều chỉnh tốt cảm xúc, chỉnh một chút sắc mặt, kéo ra tiếu dung đi tới. Làm gia chủ, coi như tại thao đàn cơ bản lễ nghi vẫn là không thể ít. Dù sao hắn nhưng là ngũ tính thất vọng một trong Lý gia đương nhiệm gia chủ số, vị này là ta Lý gia chủ, Lý Hinh gia chủ. Lý gia trấn thủ người phụ trách giới thiệu nói, Lý Kình tiền bối, Vương Bình chắp tay mỉm cười. Tại đuổi quỷ giới, đối đãi tiền bối đều là đi chắp tay lễ. Cho dù đến hiện nay thời đại cũng là như thế. Sau đó, Lý gia người phụ trách là Vương Bình nhất nhất giới thiệu ở đây trung lão niên nhân. Thình lình, những này trung lão niên nhân đều là Lý gia trưởng lão. Mỗi cái người mặc dù không phải xưng vương, nhưng đạo hạnh cũng tại 800 năm. Bao quát Lý Kình, Lý gia trấn thủ người phụ trách ở bên trong. Ở đây tổng cộng có 7 người, không có gì ngoài trước 2 người. 5 vị đạo hạnh 800 năm cao thủ đồng xuất một gia tộc. Muốn biết rõ, tu gia hạo nhiên chính khí vẫn luôn là đuổi quỷ nhân sĩ tha thiết ước mơ mục tiêu. Không phải người nào đều có thể đạt tới. Tại đuổi quỷ giới bên trong tu gia hạo nhiên chính khí chính là cao thủ. Có địa vị nhất định, mà đạo hạnh cao thâm cao thủ càng là đại nhân vật. Không phải khắp nơi có thể thấy được. Nhân số thưa thớt, thế nhưng là, Lý gia chỉ là đứng tại Vương Bình trước mặt người. Thuần một sắc cao thủ, đạo hạnh thấp nhất đều là 500 năm. Bình quân tại 800 năm đạo hạnh, trong đó hơn có một vị xưng vương. Chỉ cần Lý gia 7 người này hướng đuổi quỷ giới vừa đứng, không cần nghĩ cũng biết rõ, tuyệt đối làm cho người kính sợ. Tại đuổi quỷ giới một phát đập mạnh đều có thể ba, dù sao một cái đạo thống có 7 vị đạo hạnh siêu 500 năm nhân vật, bình thường ẩn thế thế gia cũng bất quá như thế. Mà cái này còn không phải Lý gia tất cả mọi người. Không chừng có cái khác cao thủ nhân vật. Bởi vì khi tiến vào trấn thủ thời điểm, Hoa Hạ thông hướng Hoàng Tuyền Minh Hà lối vào, có một đội nhân viên trấn thủ, nhân số tại khoảng 50 người. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là tu gia hạo nhiên chính khí. Hơn 50 cái tu gia hạo nhiên chính khí cao thủ. Còn có không chỉ 7 vị đạo hạnh siêu 500 năm nhân vật. Lý gia một góc của băng sơn, chỉ là những này thường nhân nhìn thấy đủ để run rẩy. Cùng mọi người bắt chuyện qua, Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa trấn thủ trong đất cao ngất tế đàn. Tiến vào Lý gia trấn thủ địa, Vương Bình sớm bị cao ngất tế đàn hấp dẫn, nhất là tế đàn trên huyền không cung khuyết. Hắn có thể cảm nhận được, huyền không cung khuyết tản ra kinh khủng hạo nhiên chính khí. Hiển nhiên, Lý gia trừ Lý gia gia chủ còn có cái khác, xưng vương. Theo khí tức phán đoán, trong cung điện tuyệt đối không chỉ một vị, xưng vương. Chỉ là Vương Bình mơ hồ cảm thụ, liền cảm nhận được năm cỗ, xưng vương, khí tức. Cái này còn không phải toàn bộ. Kia là ta Lý gia tiên hiền điện, chỉ có xưng vương mới có thể vào ở trong đó. Có chút cùng loại với trấn ngục chi địa, xưng vương cổ điện Lý Kình tự hào cười một tiếng. Tiếu dung còn không có mở ra lập tức ngưng kết, hắn nhớ tới vừa rồi Vương Bình lời nói, lại lần nữa bị thay vào Vương Bình, ô nhiễm tinh thần bên trong. Chợt, Lý Kình chặn lại nói, Vương Tiểu Hữu. Ngươi là lần đầu tiên tới Lý gia đi, là ta đường đột nói chuyện với ngươi quên chiêu đãi ngươi. Ta dẫn ngươi đi Lý gia điện một lần, để cho ta hào hào chiêu đãi ngươi. Lý Kình muốn chuyển di Vương Bình lực chú ý, sợ Vương Bình tại lật ra lời gì đến, trực tiếp đem bọn hắn trong lòng tự hào tự ngạo huyền không cung khuyết cho vũ nhục. Đến thời điểm, bọn hắn sợ là cũng không còn cách nào nhìn thẳng huyền không cung khuyết. Dù sao, không sợ vạn nhất liền sợ một vạn. Có trời mới biết Vương Bình sẽ nói ra lời gì tới. Vương Bình tiểu hữu, không biết rõ đến Lý gia là chuẩn bị làm cái gì sao? Lý Kình ngồi tại trên điện hỏi thăm. Ngươi là dự định đến Hoàng Tuyền Minh Hà Mài vẫn là nói thu hoạch Hoàng Tuyền Thảo các loại tư. Ngốt hiến. Hoàng Tuyền Minh Hà bởi vì Hoàng Tuyền lộ quan hệ, có rất nhiều đặc biệt lại giàu có hiệu dụng sự vật. Rất được quỷ quái đuổi quỷ nhân sĩ yêu thích, đối tu luyện có vẻ lấy trợ giúp. Vương Bình quét mắt bề ngoài xưa cũ cung điện, nội tại lại hết sức thời thượng, các loại điều hòa không khí, tivi các loại ở không đầy đủ mọi thứ đại điện. Thu hồi ánh mắt nói, Lý Kình tiền bối, lần này ta đến Lý Gia không phải đến thu hoạch hoàng tuyền thảo những cái kia, mà là tìm ta bằng hữu. Không biết rõ các người biết rõ Trương Hạo, thượng quan Kiến Quốc, Sở Lị Lị những người này sao? Ta nghe nói bọn hắn đến bên này ma luyện. Đúng, tuyền thần bây giờ tại Lý Gia trấn thủ sao? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.